cậu ôm tôi một chút. Chương 52, hoa cát cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn dẹp xong thì ăn tối. Lương Túc Niên đưa Tạ Gia Nhiên xuống lầu đi dạo. Sắp đến Tết, khí trời đã rất lạnh nhoeng, đường phố buổi tối vẫn rất náo nhiệt. Dọc đường đều treo đèn lồng màu đỏ thật cao. Hàng cây bên đường được thắp sáng lung linh, tràn ngập không khí đón năm mới. Ban ngày nhìn rất bình thường, không nghĩ rằng buổi tối còn đẹp mắt như vậy. Lương Túc Niên chỉ những bóng đèn màu nhỏ xíu trên các thân cây. Đây có được xem là giả tạo cảnh đêm phồn vinh không? Nhưng không phải cảnh đêm đúng là ngắm đèn sao? Cũng đúng, thật ra Tạ Gia Nhiên vẫn luôn có một câu hỏi. Loại bóng đèn nhỏ này dùng điện như thế nào vậy? Số lượng lớn như vậy không sợ bị dò điện sao? Câu hỏi hay. Lương Túc Niên nói, trùng hợp là anh trai biết, giải thích cho em nghe nhé. Tạ Gia Nhiên gật đầu. Lương Túc Niên liền chỉ vào một dưới gốc một cái cây. Câu hỏi thứ nhất, bởi vì có nguồn điện chôn dưới đất. Câu hỏi thứ hai, vì phòng ngừa dò điện nên mỗi bóng đèn nhỏ đều được bọc cách điện. Đơn giản vậy sao? Tạ Gia Nhiên bỗng nhiên có loại cảm giác bản thân thật dốt nát. Biết vậy mình tự đi tra Baidu còn hơn. Cậu nghĩ cái gì cũng viết hết lên mặt, sau đó liền bị người ta trêu chọc nhéo chóp mũi. Đừng chán nản mà anh bạn nhỏ. Lương Túc Niên nói, cái này không tính là câu hỏi thường thức, đại đa số người cũng không biết, thậm chí là không chú ý tới. Em lại chú ý tới, bây giờ còn biết được nguyên nhân, đã lợi hại hơn nhiều người rồi. Có thật không? Đương nhiên, Lương Túc Niên chớp được cơ hội bắt đầu khoe khoang. Bạn trai em lợi hại như vậy, lời của hắn em còn không tin sao? Tạ Gia Nhiên thành công bị dỗ nhưng cậu không thừa nhận. Ngẩng đầu, cong khóe miệng hỏi ngược lại, lợi hại như vậy là lợi hại như thế nào? Chuyện gì cũng biết sao? Lương Túc Niên nhanh trí thu nhỏ phạm vi, tri thức có liên quan đến khoa học tự nhiên hầu như đều biết. Thế nào, không thì tùy tiện hỏi vài câu thử một chút đi. Tạ Gia Nhiên nói. Nhưng mà em không phải là học sinh khối khoa học tự nhiên. Câu hỏi liên quan đến khoa học tự nhiên em biết rất ít. Lương Túc Niên, ví dụ như, Tạ Gia Nhiên, điện của lôi công điện mẫu là điện một chiều hay là điện xoay chiều? Nụ cười tự tin của Lương Túc Niên chậm rãi ngưng lại trên mặt. Hắn nhắm mắt lại, đau răng hít sâu một tiếng. Nhiên Nhiên, câu hỏi của chúng ta có thể khách quan một chút. Không mang sắc thái nghệ thuật có được không? Tạ Gia Nhiên nói có thể. Đổi câu hỏi khác, nếu như kết nổi hai máy phát điện với nhau có phải là có thể phát điện vĩnh viễn không? Lương Túc Niên, chấm, Tạ Gia Nhiên lại hỏi. Dùng sạc dự phòng để sạc sạc dự phòng. Thật sự có thể sạc đầy cả hai sao? Lương Túc Niên, Tạ Gia Nhiên chờ nửa ngày không thấy học bá trả lời. Không khỏi nghiêng đầu, anh... Lương Túc Niên cau mũi một cái, nghiêm túc mở miệng, Nhiên Nhiên, anh cũng có một câu hỏi. Tạ Gia Nhiên, câu gì? Lương Túc Niên, lúc bạn trai vừa bắt nạt anh vừa tỏ vẻ đáng yêu, anh nên làm gì? Tạ Gia Nhiên nhịn cười, anh liền ngoan ngoãn để cho cậu ấy bắt nạt là được. Lương Túc Niên nắm tay bạn trai, giận dỗi cắn một ngụm, đáng tiếc là lực rất nhẹ, lại chọc cho bạn trai cười ra tiếng. Bạn học tiểu Tạ càng ngày càng thích cười. Cũng là một chuyện tốt đáng để vui vẻ mọi lúc. Có đôi tình nhân đi ngang qua hai người. Cô gái cầm trong tay một quả bóng bay rực rỡ, bên trong có một bông hoa hồng. Lương Túc Niên thích cái quả bóng kia. Hắn lễ phép đi tới hỏi chỗ bán. Biết được là ở cách đó không xa có một hoạt động tuyên truyền tình nguyện. Quét mã là có thể lấy được. Liền háo hức nắm tay Tạ Gia Nhiên chuẩn bị đến lĩnh một cái. Nhưng mà mới đi được nửa đường liền nghe thấy một tiếng phanh gấp. Xen lẫn trong tiếng nam sinh kêu lên. Đậu xanh, là một học sinh cấp 3 tan học buổi tối đang trở về nhà. Mặc đồng phục của trường trung học chuyên thuộc Thanh Đại. Đang nhảy xuống bên đường. Nhìn bánh xe, không phải là bánh xe có vấn đề. Là bị tuột xích, chuyện này phải làm thế nào? Cậu trai thử lắp lại dây xích. Hiển nhiên là cách này không thể thực hiện được. Liền kêu thảm bắt đầu tính xem dắt xe từ đây về nhà sẽ mất bao lâu. cậu đã thử cách này bao giờ chưa? Xích ra một chút, để tôi. Có người ngồi xổm xuống bên cạnh cậu ta, chủ động hỗ trợ sửa xe giúp cậu. Học sinh cấp 3 hơi kinh ngạc, khi định thần nhìn lại thì thấy đối phương là hai nam sinh. Xem tuổi tác thì không lớn hơn cậu ta là bao. Không mặc đồng phục học sinh, nhất định là không phải học sinh trung học. Anh biết sửa sao? Nói thế nào nhỉ? Từ nhỏ đến lớn dây xích được anh sửa ít cũng có thể quấn cả nghìn vòng quanh trái đất. Tạ Gia Nhiên cũng lười đi tính xem con số này rốt cuộc là dài bao nhiêu. Yên lặng nhìn một lát, đứng dậy đi tới một cửa hàng tiện lợi. Học cho kỹ nhé bạn học. Phải vừa quay bánh xe vừa lắp xích cùng một lúc. Ngay cả một người đàn ông mạnh mẽ cũng không thể buộc nó lại. Biết không? Học sinh cấp 3 gật đầu liên tục. Biết rồi à, người tốt nhất định sẽ có một đời bình an. Chấm chấm, quá khen, nên vậy, đi ra ngoài phải hiểu lễ phép mà à anh. Có phải anh học ở Thanh Đại không? Học sinh cấp 3 oa một tiếng, liền chỉ về phía Tạ Gia Nhiên. Em trai anh cũng vậy sao? Lương Túc Niên gật đầu. Học sinh cấp 3, thi vào Thanh Đại còn có cả tiêu chí ngoại hình sao? Cái này thầy giáo không nói nha. Lương Túc Niên bật cười. Nghĩ linh tinh gì thế? Thành tích của em tốt là được. Không có yêu cầu ngoại hình đâu. Ô, học sinh cấp 3 vỗ ngực một cái. Dọa em hết hồn. Không yêu cầu là tốt rồi. Còn nữa, sửa lại một chút. Dây xích cạch một tiếng. Sửa xong, hắn vỗ vỗ tay đứng lên. Cười nói. Không phải em trai. Đó là đối tượng của anh. Tạ Gia Nhiên mua đồ xong trở về, liền nhìn thấy học sinh cấp 3 đang ngồi lên xe nói cảm ơn và tạm biệt Lương Túc Niên. Cậu đi tới, xe gói khăn ướt đóng túi, rút ra một tờ đưa tới. Học sinh cấp 3 đã đi xe như chợt nghĩ đến cái gì. Vui vẻ quay lại gọi bọn họ. Sang năm em cũng phải thi vào Thanh Đại. Gọi các anh một tiếng đàn anh trước được không? Cảm ơn các anh đã giúp em sửa xe. Chúc hai người trường trường cửu cửu, sống lâu trăm tuổi. Lương Túc Niên đáp lại, đạp xe phải nhìn đường, đừng ngoái lại quá nhiều. Theo bóng người đi xa, Lương Túc Niên ném khăn ướt đã lau xong vào thùng rác. Quay đầu lại thấy bạn trai đang sâu xa nhìn hắn. Trường trường cửu cửu, Lương Túc Niên nhếch miệng nở nụ cười. Ôm lấy vai cậu, không cần để ý chi tiết nhỏ. Nào. Anh trai đưa em đi nhận bóng bay. Cái gọi là hoạt động tuyên truyền tình nguyện chỉ là một cái quầy nhỏ. Bên cạnh treo rất nhiều bóng bay. Một cô gái đang phụ trách trông coi. Lúc bọn họ đi đến, vừa lúc có một đứa bé được mẹ đưa đến nhận một quả bóng bay rời đi. Cô gái dịu dàng cười với đứa bé. Nói, chúc em khỏe mạnh trưởng thành. Bình an thuận lợi. Cảm ơn chị. Đứa bé vui vẻ rời đi. Tình nhân nhỏ liền thế ngay vào. Chào bạn học, chúng tôi cũng muốn một quả bóng bay. Hảo, qua bên này quét mã WeChat xong là có thể. Dùng, giọng cô gái khựng lại một chút. Không vì cái gì khác ngoài việc bị sắc đẹp của hai nam sinh áp đảo. Bây giờ trai đẹp cứ luôn xuất hiện cùng nhau như vậy. Lương Túc Niên mở WeChat quét mã cho cô gái xem. Sau khi tự tay cầm lấy một quả bóng bay mới phát hiện ra hoa trong bóng bay không giống nhau. Hóa ra không phải tất cả đều là hoa hồng nha. Cô gái thấy hắn do dự. Cười chủ động giới thiệu. Là muốn tặng cho bạn gái sao? Có thể lấy hoa baby này. Hầu hết các cô gái đều thích nó. Hoa baby trong bóng bay đang sáng lên đúng là rất đẹp. Nhưng mà Lương Túc Niên vẫn nghiêm túc hỏi một câu. Nam sinh cũng sẽ thích sao? Nữ sinh ngơ ngác. Hả? Nam sinh? Đúng vậy. Lương Túc Niên cười nói. Không phải bạn gái. Tôi tặng bạn trai tôi. Hắn thản nhiên nói. Không chỉ có Tạ Gia Nhiên. Ngay cả cô gái kia cũng không khỏi sững sờ. Tầm mắt kinh ngạc dừng lại trên người bọn họ 2 giây. Liền nhanh chóng bật cười. Cô không đề nghị chọn hoa baby nữa. Đưa tới một bông hoa cát cánh. Cái này thì thế nào? Ý nghĩa của hoa cát cánh. Trái tim bất biến. Tình yêu vĩnh hằng. Bất kể là nam hay nữ đều sẽ thích. Cái này được. Lương Túc Niên thỏa mãn nhận lấy. Đặt vào trong tay Tạ Gia Nhiên. Bên ngoài bong bóng được quấn một dây đèn nhỏ xíu màu vàng nhạt, phủ một tầng ánh sáng nhạt mà ấm áp lên khuôn mặt của bọn họ. Trong lúc nhất thời, thật giống như gió lạnh đi ngang qua bên cạnh họ cũng không còn lạnh nữa. Lúc rời đi, cô gái cũng cười dịu dàng nói lời chúc phúc. Chúc người có tình sẽ được bên nhau. Thiên trường địa cửu, cảm ơn. Bọn họ chậm rãi tiếp tục đi về phía trước. Tạ Gia Nhiên vừa đi vừa cầm quả bóng chơi. Ánh đèn nhảy vào trong đôi con người lấp lánh của cậu. Cậu rất thích nó. Vì vậy mà Lương Túc Niên bắt đầu tính xem đi đến cửa hàng nào đó mua mấy hộp bóng có hoa về trang trí nhà. Anh, Tạ Gia Nhiên gọi hắn. Em chỉ từng thấy người lớn đưa trẻ con ra ngoài chơi mới được cầm bóng bay. Lương Túc Niên, vậy em có biết tại sao bọn nó phải cầm bóng bay không? Tạ Gia Nhiên, bởi vì bọn nó thích sao? Có nguyên nhân này, nhưng đây không phải là lý do quan trọng nhất. Vậy cái quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là sợ lạc mất nha. Lương Túc Niên dừng lại dưới một bóng đèn đường ít người qua lại. Kéo tay Tạ Gia Nhiên qua. Buộc dây bóng bay vào cổ tay cậu. Nghịch quả bóng. Đây, giống như vậy. Bởi vì bạn nhỏ, rất đáng yêu. Rất dễ đi lạc. Dễ bị người xấu theo dõi. Buộc thêm một quả bóng bay liền mở rộng mục tiêu. Vừa tiện cho người lớn trông nom. Càng vì bảo vệ bạn nhỏ tốt hơn. Tạ Gia Nhiên chớp mắt. Anh, nhưng mà em không phải là bạn nhỏ. Vậy cũng vẫn phải nhìn chằm chằm. Lương Túc Niên nắm tay cậu. Nhíu mày, hết cách rồi. Ai bảo em và bạn nhỏ đều đáng yêu giống nhau chứ? Tạ Gia Nhiên không biết bạn trai nhà người ta có phải là ngày nào cũng treo câu. Bạn trai tôi đáng yêu không chịu nổi. Ngoài miệng không nhưng nhà cậu thì đúng là vậy. Hiện tại cậu đã gần như miễn dịch với hai chữ đáng yêu rồi, tuy là vẫn chưa hoàn toàn miễn dịch. Anh, có phải là anh quá đắc ý rồi không? Chuyện gì cơ? Gặp ai cũng phải nói mình có bạn trai. Lương Túc Niên không hiểu. Anh có bạn trai đẹp trai nhất, được cả thế giới ước ao còn không đáng để khoe khoang một chút hay sao? Ai nói với anh là cả thế giới đều ước ao? Tạ Gia Nhiên liếc hắn. Em sẽ không ước ao. Bạn trai em đẹp trai hơn anh nhiều. Cái logic này cũng rất kỳ diệu. Lương Túc Niên có hơi bối rối. Rất nhanh liền không nhịn được mà thấp giọng bật cười. Anh không tán thành. Hắn cong khóe miệng tính toán chi ly. Bạn trai anh càng hơn một bậc. Tạ Gia nói. Bạn trai em. Lương Túc Niên. Bạn trai anh. Anh. Tạ Gia Nhiên cắt ngang. Liếc nhìn hắn. Không thể tranh luận với vợ không phải là đạo lý số một trong nhà anh sao? Lương Túc Niên nghẹn lại. Tạ Gia Nhiên. Vậy nên bạn trai của ai đẹp hơn? Hai tên ấu trĩ. Lương Túc Niên giả vờ ho khan hai tiếng hắng giọng. Vừa nắm tay cậu đi vừa lảng sang chuyện khác. Nhiên Nhiên. Sắp đến Tết rồi. Tạ Gia Nhiên dẫm lên mặt đường khô ráo. Cuối tuần này. Lương Túc Niên. Lúc đó được nghỉ. Chúng ta mời mọi người cùng ăn cơm có được không? Tạ Gia Nhiên. Được. Lương Túc Niên. Kêu cả bọn Tiêu Trì nữa. Nếu không sau này lại nói chúng ta không trượng nghĩa lừa bọn họ. Tạ Gia Nhiên. Lương Túc Niên. Ăn lẩu thì thế nào? Mùa đông ấm áp. Cùng ăn lẩu là vui vẻ nhất. Tạ Gia Nhiên. Được. Lương Túc Niên. Vậy, bạn trai của anh là đẹp mắt nhất. Đúng không? Lương Tiên Sinh. Hả? Không thể đục nước béo cò. Anh không có mà. Cũng không thể tranh luận. Được rồi. Ai? Vợ mình quá thông minh. Thật là khó dao động mà. Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất trên chuyenlo.com Minerva 1410. Cuộc sống ở chung trên bản chất cũng không khác gì lúc ở ký túc xá. Thế nhưng mức độ thăng cấp lại vô cùng rõ ràng. Không còn bạn cùng phòng. Lão Lương muốn ôm cậu thì không cần phải xem tình huống nữa. Thậm chí còn quá được voi đòi tiên. Lúc cả hai không có tiết đều ở nhà liền hận không thể lấy hai thùng keo dính chặt hai người lại với nhau. Học thuộc bài không cho ôm sẽ khiến trí nhớ của hắn sụt giảm. Ngủ không cho ôm làm chất lượng giấc ngủ của hắn giảm sút nghiêm trọng. Xem phim không ôm sẽ khiến hắn không suy nghĩ được gì. Ngay cả lúc chơi game không cho hắn ôm thì hắn sẽ không cầm chắc thương. nhanh chóng chết trận, quá lắm rồi. Mấy lần còn khiến Tạ Gia Nhiên sinh là một loại cảm giác mông lung mơ hồ kỳ quái. Rõ ràng là có thể thấy được nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Mãi đến tận ngày đó cậu cũng giống như bình thường bị Lương Túc Niên chơi game ôm vào trong ngực lướt Weibo. Trong lúc vô tình lướt thấy một cái video hít mèo. Con sen ôm mèo nhỏ vào trong ngực. Dịu dàng tách hai cái chân trước. Hơi cười lễ phép sau đó liền vùi đầu hít hà thật mạnh. Cậu nhìn Tạ Tiểu Niên đang cuộn tròn ngủ say như chết bên cạnh mình. Lại quay đầu nhìn cái người đang lười biếng bấm màn hình. Thực lực ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm chơi game của người khác. Lương Túc Niên, hình như đã tìm được đáp án rồi. Người nào đó thậm chí còn không thèm lễ phép mỉm cười trước khi làm vậy. Lương Túc Niên mơ hồ cảm nhận được ánh mắt trừng phạt. Vừa ngẩng đầu liền có một cái điện thoại bị đưa tới trước mắt. Nghiêm túc xem xong video hít mèo. Suy tư mất 2 giây. Cúi đầu Giota ết chết tên tướng cuối cùng rồi đặt điện thoại xuống. Ôm lấy Tạ Gia Nhiên. Lặp lại hết một lượt các động tác trong video. Cọ đến mức làm người ta ngơ ngác mới hài lòng ngẩng đầu. Mắt cười tà mị. Hít Nhiên Nhiên. Xem đi. Cậu đã nói là hắn sẽ không lễ phép mỉm cười trước mà. Từ từ đã. Hình như cậu đã hiểu vì sao hắn lại tuyên bố với người ngoài là trong nhà mình nuôi hai con mèo nhỏ là vì sao rồi. Nhưng mà nói như thế nào đây? Có lúc người chính là như vậy. Biết rõ đối phương đang cố ý chơi xấu nhưng vẫn không nỡ từ chối, không nỡ lui lại. Đồng thời cũng không thể không thừa nhận. Từ một góc độ nào đó mà nói. Hình như cậu còn cần cái cảm giác có thể được người ta cho cảm giác vô hạn an toàn này hơn cả Lương tiên sinh. Ở trong căn phòng ấm áp quá lâu dẫn đến hệ quả trực tiếp là sức chịu đựng chứng khát da thịt của cậu càng ngày càng thấp. Có lúc thậm chí không nhận rõ được cảm giác đột nhiên bùng phát rốt cuộc là phản ứng sinh lý hay là do khát vọng trong lòng. Giống như bây giờ, cầm một bó hoa cắt cánh đi trên đường bỗng chốc dừng lại rồi cấp tốc bước nhanh hơn. Hoa cắt cánh và sách vở đều được ôm trong ngực. Cậu không chút do dự lấy điện thoại ra nhắn cho bạn trai một cái tin. Cùng lúc đó, Lương Túc Niên vừa tan học đang thu dọn đồ. Điện thoại vang lên một tiếng đinh. Nhìn thấy thông báo liền không nhịn được mà cong khóe miệng. Bấm lên màn hình mở ra tin nhắn. Sân bóng tôi đã xí trước rồi. Đi thẳng đến là được. Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi, Lương ca nhanh lên. Đi chơi hai trận hoạt động gân cốt một chút. Tôi không đi, có việc gấp. À, việc gấp gì? Vừa rồi không phải đã nói được rồi sao? Lương Túc Niên không trả lời. Cũng có thể là căn bản không nghe thấy. Tiêu Trì vừa dứt tiếng. Hắn đã ôm sách vở nhanh chân bước ra khỏi phòng học. Hoa baby, hoa cát cánh, cách chương.